Hộ quốc chiến thần, chương 100, C100, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu ngốc, nghe những lời ngông cuồng của Lý Thành. Thẩm Khanh Nguyệt nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương. Lê Ly vô cùng tức giận đẩy Lý Thành ra. Các người đi trước đi. Anh ta say rồi, mặc kệ anh ta đi. Lâm Vũ kinh ngạc, nói nhỏ với Thẩm Khanh Nguyệt. Người bạn thân này, của em cũng không tệ. Theo những gì Lý Thành nói, có lẽ anh ta có một chút quyền lực trong Club Landing này. Lúc này Lê Ly còn có thể đứng ra giải vây cho họ. Điều này có phần đáng khen ngợi. Đúng vậy, bọn em đã là bạn bè nhiều năm. Thẩm Khanh Nguyệt cười nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Vậy thì cho cô ấy chút thể diện. Lâm Vũ khẽ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Nếu các người có thể bước ra khỏi đây, coi như tôi thua. Lý Thành không ngăn cản nữa, chỉ cười lạnh rồi móc điện thoại di động ra. Lê Ly dường như hiểu ra điều gì đó, điên cuồng nháy mắt với họ, thúc giục họ nhanh chóng rời đi. Hai người nhìn Lê Ly bằng ánh mắt trấn an, bước về phía trước, ung dung bước ra khỏi phòng. Nếu biết trước sẽ như vậy thì em đã không tới. Sau khi đi ra khỏi phòng, Thẩm Khanh Nguyệt không khỏi khẽ thở dài, vẻ mặt thất vọng. Em không nên để chuyện nhỏ nhặt như vậy ảnh hưởng tâm trạng. Lâm Vũ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Khanh Nguyệt lắc đầu. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lê Ly. Trong tiệc sinh nhật xảy ra chuyện như vậy thì ai mà không khó chịu chứ? Không sao đâu. Lâm Vũ mỉm cười và nói. Chút nữa anh sẽ đưa hai người đến một nơi khác để chúc mừng sinh nhật Lê Ly. Nơi khác? Thẩm Khanh Nguyệt kinh ngạc, đang định hỏi thì bị một đám người to cao, mặc áo ba lỗ chặn đường họ. Trong chốc lát, nhóm người này chia thành hai hàng. Đằng sau họ là một thanh niên mặc đồ trắng. Người thanh niên mặc đồ trắng có đôi mắt sắc bén, toát lên vẻ dữ tợn. Thoạt nhìn đã biết đây là một nhân vật có máu mặt. Phía sau, Lý Thành và Lê Ly cũng đuổi theo ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhiều người tỏ ra hoảng sợ. Sắc mặt Lê Ly trầm xuống, lạnh giọng nói, Lý Thành, anh thật sự muốn làm lớn chuyện sao? Làm lớn chuyện thì sao? Lý Thành hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hung dữ. Lê Ly, tốt nhất là cô đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không, tôi cũng sẽ xử lý cô. Sắc mặt Lê Ly thay đổi, tức giận nói, nếu các người dám làm loạn, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Báo cảnh sát, thanh niên áo trắng khinh thường, nở nụ cười lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Lý Thành, nói cho bọn họ biết tôi là ai. Mọi người đều bối rối và nhìn về phía Lý Thành. Xét theo giọng điệu của đối phương, có vẻ như đối phương cũng có lai lịch không vừa. Lý Thành dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, dáng vẻ giống như chó cậy thế chủ. Lớn tiếng nói, các người nghe cho kỹ đây, anh ấy chính là chủ Club Lão Lan Đình, Phùng Nghĩa, các người, hãy gọi một tiếng anh Nghĩa đi, anh Nghĩa. Một số người giỏi nịnh nọt người khác lập tức lên tiếng với nụ cười trên môi. Phùng Nghĩa chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại. Lê Ly suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Phùng Nghĩa. Anh làm ăn kinh doanh, nếu bảo cảnh sát, chắc cũng sẽ không có lợi gì cho anh, hình như cô vẫn chưa biết tôi là ai. Phùng Nghĩa nhìn Lê Ly với ánh mắt trêu chọc. Cách chương.